Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2146, chương 2149. Các người nhanh ghét ta à? An Lâm cảm thấy để cho 1 triệu fan ghét hắn cũng là không phải một món rất chật vật sự tình. Nhìn trước mắt từng cái ánh mắt nóng bỏng Hắc Vũ tộc nhân, không khỏi cảm thấy có chút dễ thương. Xin lỗi, các vị huynh đệ, vì Thái Sơ Đại Lục, vì nhân tộc phục hưng, ta phải tự đen, được tổn thương các ngươi. An Lâm hít sâu một hơi, biết ta tại sao gọi các ngươi tới sao? Không biết, vô luận Thiên Chúa Đại Nhân bảo chúng ta làm gì, chúng ta cũng sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Đúng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Hắc Vũ tộc chúng sinh linh đều bắt đầu hô to đứng lên. An Lâm nhìn những thứ này cuồng nhiệt phen, không khỏi nghĩ tới đã từng đối mặt huyết tộc thời điểm. Bọn họ cũng là như vậy điên cuồng cùng nhiệt tình. Thực ra cái bộ dáng này Hắc Vũ tộc thật cố gắng dễ thương. Thật là không bỏ được cứ như vậy tổn thương bọn họ a. Ta gọi các ngươi tới, nhưng thật ra là muốn nói rõ với các ngươi một chuyện. An Lâm chắp hai tay sau lưng, trên mặt dần dần hiện lên khinh miệt và khinh thường bộ dáng. Thấy Hắc Vũ tộc môn tốt lắm kỳ cùng bộ dáng khẩn trương, An Lâm tiếp tục mở miệng nói, nói lời trong lòng, ta thu phục ngươi môn. Thực ra thật hối hận, chúng Hắc Vũ tộc sắc mặt đều là biến đổi, có chút thậm chí sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên, mắt nhìn xuống trước mắt Hắc Vũ tộc linh, từng chữ từng câu chậm rãi nói, là không phải ta nhằm vào ai, ta muốn nói các vị đang ngồi ở đây đều là cay kê. Các ngươi căn bản cũng không xứng đáng đứng ở chỗ này. Các ngươi lại kinh sợ lại yếu, hoàn toàn không xứng đi theo như thế cường đại hoàn mỹ ta. Là, ta căn bản cũng không cần các ngươi, cũng xem thường các ngươi. Ngạo mạn lại khinh miệt lời nói hạ xuống, trong nháy mắt ở toàn bộ đạo tràng kích thích thiên tầng lãng. Toàn bộ đạo tràng cũng nổ, vô số Hắc Vũ tộc linh rối rít xôn xao. An Lâm nhìn quần tình kích động Hắc Vũ tộc, mừng rỡ trong lòng, loại phản ứng này vậy đúng rồi. Một cái thần tượng kiêng kỵ nhất là cái gì? Đương nhiên chính là đổi fan nữa à. Fan cũng có tôn nghiêm, là một cái thần tượng liền fan cũng không tôn trọng thời điểm. Fan còn không nửa phút cởi fan, thậm chí là fan biến thành đen. An Lâm này một lớp thao tác, không chỉ có biểu lộ chính mình coi trời bằng vung ngạo mạn, còn nghĩ Hắc Vũ tộc bỡn cợt cái gì cũng sai. Loại này thao tác làm sao sẽ không đưa tới đối phương không ưa. Đến đây đi, đến đây đi. Các người cũng hận ta đi, 600 vạn Hắc Vũ tộc, tới 1 triệu cái hận ta hẳn rất đơn giản chứ. An Lâm tràn đầy phấn khởi địa nhìn mình hệ thống, kiểm tra nhiệm vụ đặc thù độ tiến triển, nhưng mà nhìn một cái đi qua, chính hắn liền bối rối, nhiệm vụ độ tiến triển, không, 1% cái gì, lại chỉ có 0.01%, lão tử bán như vậy nỗ lực diễn. Vứt bỏ thần tượng bọc quần áo cố gắng đen chính mình, cố gắng anti-fan tia, kết quả chàng thượng cơ hồ không có fan ghét ta. An Lâm mộng bức thời điểm, trên đạo trường Hắc Vũ tộc đã đủ loại hét thảm đứng lên. Ô ô ô, thật không nghĩ tới, ta ở Thiên Chúa Đại Nhân trong tâm khảm thật không ngờ không chịu nổi. Ta không muốn sống, Thiên Chúa Đại Nhân nói như vậy thật là quá đáng. Ta hận hắn, xỏa bước, Thiên Chúa Đại Nhân nói là sự thật a, ngươi không kém sao, ta, ngươi không kinh sợ sao, ta, không phản đối đi, chúng ta chính là lại thức ăn lại kinh sợ, cho nên Thiên Chúa Đại Nhân căn bản là không có nói nhầm. Ngươi dựa vào cái gì hận hắn, nói cho ta biết, dựa vào cái gì, một cái rõ ràng còn mang theo hận ý Hắc Vũ tộc sinh linh. bị bên người tiểu đồng bọn đỗi được á khẩu không trả lời được. Nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống, chảy xuống vô năng nước mắt. Tương tự sự tình vẫn còn ở trên đạo trường những địa phương khác phát sinh. An Lâm nhìn nhiệm vụ độ tiến triển lại từ 0.1% dưới đường đi trơn nhãn, 0.09%, 0.08%, 0.07%, cả người hắn đều là Sparta. Ô, yếu như vậy chúng ta xác thực không xứng đi theo ở Thiên Chúa bên người đại nhân. Lúc chiến đấu có lẽ thật không giúp được gì. Một cái Hắc Vũ Chân Vương bỗng nhiên nói, các ngươi có phát hiện không? Tại sao Thiên Chúa đại nhân ở để cho chúng ta theo hắn ngày ấy? Không có nói những lời này, mà là lựa chọn vào hôm nay đột nhiên nói như vậy. Một người khác Hắc Vũ Chân Vương bừng tỉnh tỉnh ngộ, chẳng lẽ nói hắn cảm thấy địch nhân quá mức cường đại, nếu là chúng ta tham dự chiến đấu sẽ tạo thành thương vong, mà hắn không bỏ được chúng ta phạm hiểm. Không sai, cho nên hắn vừa mới nhấn mạnh không cần chúng ta, nhưng thật ra là sợ chúng ta vì hắn chiến đấu sẽ mất mạng. Người suy nghĩ một chút, mặc dù chúng ta yếu, nhưng giờ phút này cùng thiên nhân tộc chiến đấu, nhiều một phần lực lượng. Chính là một phần lực lượng, hắn căn bản không cần phải nói lời như vậy bước đi chúng ta. Nhưng hắn vẫn nói, hắn đây là đang vì chúng ta sinh mệnh lo nghĩ à. Ô, Thiên Chúa đại nhân thật sự quá tốt rồi. Một cái Hắc Vũ tộc chân vương đã rơi lệ đầy mặt. Tình nguyện dùng tự tổn hình tượng phương thức, cũng không muốn để cho chúng ta bị thương tổn. Như vậy chủ nhân, ta nhất định sẽ thề chết theo. Hắn còn nói chúng ta lại yếu lại kinh sợ. Đây chẳng phải là chúng ta Hắc Vũ tộc khuyết điểm sao? Hắn là đang dùng kiểu khác phương thức, chỉ ra chúng ta thiếu sót. Dụng tâm lương khổ a. Chớ nói, Thiên Chúa đại nhân chính là ta Đao Dạ Chân Vương duy nhất chủ nhân. Ta sau này cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhất định xông thẳng về trước sẽ không kinh sợ. Thề chết theo Thiên Chúa đại nhân. Thề chết theo Thiên Chúa đại nhân. Rất nhanh, thanh âm hội tụ thành đợt sóng, vang dội toàn bộ đạo tràng. An Lâm vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn trước mắt người người tâm tình kích động Hắc Vũ tộc. Nhìn nhiệm vụ độ tiến triển trực tiếp quay ngược lại đến 0%. Hắn rốt cuộc bưng kín ngực, mẹ ta, những thứ này Hắc Vũ tộc cũng điên rồi sao? Lão tử minh rõ là đang mắng người a, là đang ực chửi mắng các ngươi a. Các ngươi mặt đầy cảm động, thậm chí dương lên sôi sục ý chí chiến đấu bộ dáng là náo dạng kia. An Lâm dĩ nhiên cũng nghe đến Hắc Vũ tộc bọn họ thảo luận. Có thể nói là đem hắn ý tứ cũng quá độ giải độc. Trực tiếp trách đi 108.000 dặm. Nguyên lai fan điên cuồng tới trình độ nhất định, ngay cả yêu đậu mắng bọn hắn, cũng có thể lý giải thành yêu đậu thương bọn họ. An Lâm rất không cam tâm, mở miệng nói, các người không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần quá độ giải độc, ta xem không nổi các ngươi là thật, các ngươi thật là rác rưởi, lại kinh sợ lại yếu rác rưởi. Những lời này đối với một loại fan mà nói, tuyệt đối là bạo kích rồi. Các ngươi nhanh ghét ta. Van cầu các ngươi nhanh ghét ta. An Lâm cơ hồ là ở tâm lý cầu khẩn nói ra những lời này. Nhưng là, trước mắt những thứ này Hắc Vũ tộc lại hoàn toàn không có tức giận. Ngược lại càng cảm động, không ngừng gật đầu, có thậm chí rơi lệ đầy mặt địa hô to lên. Không sai, Thiên Chúa đại nhân. Chúng ta chính là rác rưởi, người xem không nổi, đúng là ta vĩnh viễn động lực. Có Hắc Vũ tộc mỹ nữ Hà Phi hai gò má, che mặt thẹn thùng nói, ta là dễ thương đồ rác rưởi, chỉ có Thiên Chúa đại nhân có thể đem ta phân loại. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, điên rồi, đám này Hắc Vũ tộc nhất định là điên rồi. Chúng hệ thống hàng trí quang khâu, nhất định là như vậy. An Lâm cảm giác cặp mắt có chút biến thành màu đen. Ma đàn, này có thể chơi thế nào? Đạo tràng hội nghị cứ như vậy không giải quyết được gì. Cũng không thể nói không giải quyết được gì đi. Thật giống như Hắc Vũ tộc, các sinh linh đối An Lâm công nhận cùng trung thành còn cao rồi một cấp. Bậc, người người cảm động không thôi. Hơn nữa thật giống như hít thuốc lắc như thế. Tự giác, cố gắng tu luyện. Biết xỉ rồi sau đó dũng. Đại khái nói chính là như vậy một loại trạng thái. Có thể chuyên tâm rồi. An Lâm thất hồn lạc phách rời đi. Đánh không được, mắng vô dụng. Khen bọn họ còn có thể bay lên trời. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đánh giá mình quá thấp ở khác lòng người trong mắt hình tượng. Nhất định chính là một tòa bất bại kim thân. Biết lúc này, hắn mới cảm nhận được hệ thống kia thật sâu ác ý. Hệ thống tuyệt đối sẽ không ra đưa điểm đề. Nhiệm vụ này, phi thường khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,